Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 563, các người có thể đi. Phản hồi trang sách Moros thất lạc ngồi ở chính mình phòng ốc trước trên bậc thang. Hắn điện ảnh tuy đã hoàn thành, thế nhưng cự ly chiếu phim còn có một đoạn thời gian. Chủ yếu là cần tiến hành một ít đóng gói cùng tuyên truyền. Lần đầu địa chỉ cũng không thể qua loa. Tạm thời tuyển tại Winterfell Lão Thành khu một chỗ đang tại tu kiến trong dạp chiếu bóng. Dạp chiếu phim là gần nhất mới bắt đầu tu kiến. Bởi vì Psylocke đại nhân ý định cầm các người chơi cho Moros quay chụp điện ảnh tới kiếm tiền. Nhưng bộ phim này cũng không phải là một chút tác dụng đều không có. Đường Moros cầm lấy đã hoàn thành điện ảnh, trở lại trong nhà mình, muốn giao cho vị hôn thê của hắn tử, để cho hắn hồi tâm chuyển ý thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thê tử của hắn sớm liền đã ly khai ra. Mà ở trong ra để đó chính là một quyển ly hôn giấy chứng nhận. Quỷ mới biết hắn không ở nhà, này ly hôn giấy chứng nhận làm thế nào làm được? Moros rất muốn đi thương nhân liên minh có quan hệ ngành hỏi một chút. Nhưng khi hắn thấy được vợ hắn lưu lại một phong thư, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Ta cho ma thạch quáng con trai của lão bản đương tiểu lục đi. Không nên quấy rầy ta, nghèo kiết xác. A, ta kia mất đi tình yêu, ta kia mất đi hôn nhân. Moros ngẩng đầu lên, đau khổ tửu nhập hầu tâm làm đau. Tấn tấn tấn tấn tấn, ngoạn tàu, lần này thật sự là đại thủ bút a. Arthur liên hiệp cái khác nhiều cái công hội, nghe nói liền thành Trường An bên kia mấy cái liên minh công hội đều kéo lên. Mấy đại công hội vì lần này lãnh địa nhiệm vụ, tạm thời ngưng chiến, muốn đi nông trường làm lật ma vương Mã Mông. Thật lợi hại a, bất quá vậy thì, một cái truyền tống môn mắc như vậy. Lão hạ bên kia còn muốn mặt khác thu phí, không liên hợp lại, chỉ là đi nông trường đều rất thành vấn đề a. Cũng không phải là mà, lần này ma vương Mã Mông khẳng định chết chắc rồi a. Liền giống như thường ngày, những cái này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Như cũ tại điềm nhiên như không có việc gì nói qua kinh khủng. Âm phủ thất ma vương nhất Mã Mông. Ở trong miệng của bọn hắn đã chết định rồi. Nếu là lúc trước, Moros tuyệt đối sẽ trong lòng nói một câu, ra châu a. Sau đó coi như chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng hiện tại, Moros nội tâm dấy lên một cỗ xúc động. Hắn thoáng cái đem chai rượu trong tay tử ném đi. Sau đó đứng lên, đối với cách đó không xa những goblin đó nhóm hô. Các ngươi nói nông trường ở nơi nào? Ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi. Arthur kế hoạch rất thuận lợi. Tuy công hội cùng công hội ở giữa mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là trong trò chơi mâu thuẫn. Ngược lại không đến mức trong hiện thực thật sự có cái gì không thể cừu hận của điều hòa. Tại thời khắc mấu chốt, mọi người cũng có thể liên hợp cùng một chỗ. Cũng tỉ như nói là hiện tại. Muốn hoàn thành nông trường nhiệm vụ, trợ giúp chủ nông trường đoạt lại nông trường của hắn, đạt được khối thứ nhất tự do công hội lãnh địa. Điều này hiển nhiên là vô pháp trong thời gian ngắn dựa vào là một loại công hội hoàn thành sự tình. Chỉ là lộ trình vấn đề đã đem tất cả đều cho làm khó. Liên hợp lại, kiến tạo một cái trực tiếp liên thông vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống môn. Là mọi người lựa chọn tốt nhất. Ai cũng không dám nói mình sẽ không cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Tại thanh toán xong truyền tống môn phí tổn, còn có cho Psylocke lĩnh chủ liên thông truyền tống môn phí vất vả. Các người chơi rất nhanh liền tổ chức hơn 10 người, mang theo truyền tống môn lắp đặt sư phó, cùng với mãnh liệt yêu cầu cùng theo một lúc tới Moros. Thuận tiện nhắc tới Moros sự tình giả, xin phép nghỉ quá trình như sau. Psylocke đại nhân, ta đã xong xuôi ly hôn thủ tục. Đã ly hôn sao? Vâng, rất tốt. À, là ý nói của ta. Xin đừng khổ sở, hướng địa phương tốt suy nghĩ một chút. ngươi bây giờ có càng nhiều kinh lịch có thể làm việc cho giỏi. Không phải sao? Không sai, Sylock đại nhân, vì để cho ta có thể đủ tốt hơn vì ngài phục vụ. Xin ngài cho phép ta đi theo ngài tôi tớ, cùng đi đến nông trường, đối kháng thất ma vương Mã Mông, chỉ có như vậy mới có thể để cho ta được đến chất đề thăng. Như vậy phải không? Thương tâm gần chết, thống khổ, muốn chết sốt ruột đại khái nói chính là ngươi a. Mạnh mẽ lưu lại ngươi hạ xuống, hiển nhiên ngươi cũng sẽ không có tâm tư làm việc cho giỏi. Ngươi liền đi theo bọn họ cùng đi nông trường a, thuận tiện đương một chút bên kia NPC. NPC chính là không có việc gì phát điểm nhiệm vụ, diễn diễn kịch mang nội dung cốt truyện. Nghe ta chỉ huy là được rồi, liền cùng trước kia làm nhiệm vụ không nhiều lắm khác nhau. Cứ như vậy, Moros thành công giả, đi hướng nông trường, sau đó hành động Sylock đại nhân tại bên kia NPC. Tỉ mỉ vừa nghĩ, chính mình dường như không tính nghỉ à. Bất quá Moros chỉ là nghĩ lại, lại không có đem chuyện này để trong lòng. Thay vì quan tâm nghỉ không tha giả vấn đề, hiện tại càng hẳn là quan tâm, như thế nào ở trong nguy hiểm ma luyện chính mình. Ngồi ở bọ cánh cứng thú trên người tới lui Moros nghĩ như vậy đến. Moros, ngươi ly hôn à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ám sát lão bà ngươi à? Không đúng, là ngươi vợ trước, ta thật sự là ăn xong. Đoạn thời gian trước Lancelot cùng cách Nivini công tước kết hôn. Hiện tại Moros cùng lão bà ly hôn. Trò chơi này liền NPC ly hôn hệ thống đều đổi mới ra. Chính là không có người chơi kết hôn. Kết hôn có a, đi Winterfell tìm thương nhân liên minh công chứng là được rồi a. Cũng có thể tìm lão hạ chủ trì hôn lễ. Lão hạ chủ trì hôn lễ, người cũng đừng trêu chọc ta a. Thu phí sợ không phải 1 vạn ma thạch cất bước. Lão hạ gì đều muốn tiền, còn kém thu chúng ta hô hấp phí. Xuyệt, đừng nói chuyện, cho lão hạ đã nghe được. Thật sự muốn thu hô hấp phí. Những các người chơi đó tại bỏ cánh cứng thú trên người líu xíu nói chuyện. Không có bất kỳ đại chiến trước khẩn trương cảm giác. Thật giống như bọn họ là đi du lịch, mà không phải đi đối mặt thất ma vương nhất Mã Mông. Nhưng này chính là đặc điểm của bọn hắn a. Bất luận gặp được nhiều lớn sự tình, cũng có thể bảo trì như thế lạc quan. Đây là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Chính mình lúc nào có thể giống như bọn họ dũng cảm a. Moros không khỏi đem ánh mắt quang hướng phương xa. Tại tầm mắt đạt tới địa phương, tùy ý có thể thấy bọ cánh cứng thú đang tại xếp hàng thông qua phía trước lòng đất thông đạo. Tóc vàng dốc ánh mắt ngốc trệ ngồi ở bên trong nhà giam. Tại nhà giam bên ngoài là một cái con rùa đen đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bọn họ. Từ trước mắt mới chỉ đến trông giữ bọn họ, từ hắc long đổi thành hắc miêu, đổi thành vẹt, gần nhất đổi thành này con rùa đen. Không đúng, là lão con ba ba, mà này 4 cái trông coi tính cách, tóc vàng róc cũng đều đã hoàn toàn lý giải. Trong đó hắc long hội thường xuyên loay hoay một loại hội phát sáng ma năng đạo cụ. Gấp, nhẹ nhàng, còn có thể phát ra O, N, G tiếng vang. Thanh âm có đôi khi có chút thời điểm đại. Cái kia hắc long thỉnh thoảng còn có thể nổi giận chùy nện một chút cái kia ma năng đạo cụ, hô vài câu, thảo, cơ trí sao, không biết bên kia có 98k ngắm lấy ngươi sao? Cứu ta a, cứu ta a, ô, thảo, dừng bút chủ tê, muốn chết rồi, thảo, dừng bút trị liệu, trốn kỹ năng a. Trốn kỹ năng a, thảo, dừng bút phát ra, mọi việc như thế đối thoại. Đương nhiên những lời này, tóc vàng róc là nghe không hiểu. Hắn chỉ biết này đầu hắc long nhìn qua phẫn nộ phi thường. Về phần hắc miêu cùng vẹt, hai người này có thể coi là cùng một chỗ. Hắc Miêu cùng Vẹt thường xuyên hội tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cũng không biết rốt cuộc là ai tại trách nhiệm, mà tối rất nghiêm túc. Chính là này một cái lão con ba ba. Chỉ cần là lão con ba ba tại trách nhiệm dưới tình huống. Đừng nói muốn chạy trốn, coi như là thanh âm nói chuyện hơi lớn một chút, đều muốn bị lão con ba ba hung ác chừng. Bất quá liền tình huống trước mắt mà nói, tóc vàng róc cùng với tất cả không có bao nhiêu khí lực chạy trốn. Hắn nguyên bản khuôn mặt của xuất khí, đi qua đoạn này thời kỳ, đã u ám không ánh sáng, thời gian dài chiếu xạ không đến dương quang, để cho hắn sắc mặt của nguyên bản trở nên ảm đạm. Trên gương mặt chòm râu cũng tràn ngập tang thương. Về phần tình trạng vệ sinh, mỗi thiên đô ngâm mình ở kỳ quái trong chất lỏng, ngược lại không cần lo lắng tình trạng vệ sinh, chính là phao xong sau không có biện pháp tắm rửa, còn có chính là mỗi lần bị phao ở trong chất lỏng, cũng sẽ bị đưa đến kỳ quái thế giới. Ở trong thế giới kia, có cao vút trong mây cao ốc, có ăn mặc váy ngắn nữ sinh, thậm chí còn mỗi thiên đô có thể học tập đi học trường học. Thật là đẹp hay thể nghiệm a, nhưng hắn cuối cùng sẽ phải thi đậu tên là đại học thời điểm. Bị phát hiện có kiệt xuất điện cạnh thiên phú, theo sát lấy một ngày 24 tiếng đồng hồ bên trong có 20 giờ tại điện cạnh huấn luyện. Không chỉ như thế, thân là dự bị điện cạnh đội viên hắn, chỉ có thể tại những chính quy đó đội viên về sau ăn cơm. Ăn bọn họ đồ ăn thừa cơm thừa không nói. Lúc huấn luyện, liền cái chỗ ngồi cái ghế đều không có. Muốn đứng tiến hành điện cạnh huấn luyện, này còn không phải bi thảm nhất. Bi thảm nhất chính là, tại mấu chốt nhất trận đấu, lại bởi vì chính mình nguyên nhân thua trận đấu. Từ đó tại bị tên là Internet trên bình đài, chịu đựng lấy vĩnh viễn bạo lực. Đây chỉ là dơ một ví dụ mà thôi. Mỗi một lần bị giam tiến cái kia ma năng máy móc bên trong kinh lịch cũng không đồng dạng. Nhưng bất luận là cái dạng gì kinh lịch, kết quả cũng giống nhau. Đó chính là tại vui vẻ, cực độ bi kịch, hoặc là dứt khoát vừa lên tới liền qua khó có thể chịu được thống khổ sinh hoạt. Không ngừng bị tra tấn, đợi đến lại một lần nữa mở mắt, sử dụng trở lại âm trầm kinh khủng vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Mà căn cứ tóc vàng róc đã từng học qua tri thức, hắn thấp thoáng đoán được, bộ dạng như vậy nhiều lần hành vi, rất có thể là tại rút ra linh hồn hắn ma lực, thông qua mãnh liệt tâm tình phập phồng, tới thu hoạch lực lượng, bởi vì chỉ có tại tâm tình ba động lớn nhất thời điểm, mới có thể lấy ra linh hồn ma lực. Bất quá đối với đám ác ma mà nói, còn có thể sử dụng bạo lực tay ngắn trực tiếp lấy ra. Dạng như vậy sẽ cho người vứt bỏ tánh mạng. Thế nhưng Psylocke tựa hồ cũng không có dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp. Bất quá đây đối với tóc vàng róc mà nói, cũng coi như không hơn nhân từ. Cùng với tiến nhập ma năng đạo cụ bên trong số lần càng nhiều, tóc vàng róc lực lượng cũng liền càng yếu. Đến bây giờ, hắn thậm chí đều không cảm giác được trong cơ thể mình có ma lực tồn tại. Mất đi ma lực, lực lượng của hắn sẽ giảm bớt thật nhiều. Ngày sau còn có thể hay không đủ cầm lấy vũ khí trên chiến trường giết địch, đều rất thành vấn đề. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tóc vàng róc ánh mắt nghiêm túc. Hắn nhìn hướng bên ngoài đang tại giao ban Hắc Miêu cùng lão con ba ba. Trong đó Hắc Miêu duỗi ra móng vuốt không ngừng gãi lão con ba ba mai rùa. Trên mặt trả lại mang theo hí hành hạ biểu tình. Nhìn trước mắt một màn, tóc vàng róc không khỏi nghĩ đến văn phòng bạo lực. Cái từ này, thuận tiện nhắc tới, cái từ này cũng là ở trong ảo cảnh học được. Mà cái từ này hợp thành, cùng hắn một lần ảo cảnh nhân sinh có quan hệ. Cơ hội tới, Hắc Miêu trông coi vẫn luôn không phải là rất chân thành. Chính mình chỉ cần mở ra ngục giam đại môn, đánh ngất xỉu Hắc Miêu, đào tẩu, kế hoạch hoàn mỹ. Tóc vàng róc trong thời gian ngắn quyết định kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Thế nhưng trước mặt hắn ngục giam đại môn đột nhiên mở ra. Sau đó Hắc Miêu đứng ở môn khẩu, hướng về phía hắn, cùng với hắn người đứng phía sau hô. Đều xuất hiện đi, các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, hiện tại có thể trở về đi mặt đất, xếp hạng hảo đội ha. Đương nhiên, tóc vàng Gióp là nghe không hiểu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy quét ngang. Sau đó đối với Hắc Miêu Ba La liền vọt tới vẻ mặt như đưa đám hô. Ta vừa mới xuất ra a, khác kéo ta tiến vào a, ta không muốn đánh điện cạnh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.